Chương 445, dựa sát vào nhau hai người kinh người bí ẩn. Dù gì cùng xã nạ đi ở cách ly thiên giới ổ còn có một chút thời gian sáng sớm đường phố, hướng phía thật nam xuyên bờ sông phương hướng đi tới. Đang đuổi lấy xã nạ rời nhà về sau, một mực phía trước trốn tránh xã nạ, dường như làm ra nào đó tuyệt đối. Đối với theo sát phía sau dù gì nói đi theo ta sau đó, bọn họ đi liền lên này khoảng cách trường học tương đối xa đường. Đương nhiên, bây giờ cách đi học thời gian còn sớm, mặc dù lượn quanh đường xa, đang đi học Jin phía trước chạy tới trường học cũng dư giả. Bởi vì cũng không biết xa nạ mục đích, cho nên dù gì chỉ là đơn thuần đi theo phía sau nàng. Không chút ngoại lệ, tại gã xuyên đê điều phía trên đường dành cho người đi bộ từ trước đến nay là cư dân phụ cận chạy chậm lộ tuyến. Sáng sớm sóng người so với tới ban ngày được càng nhiều, không quá vui vẻ đám người xạ nạ sở dĩ chủ động biểu thị muốn đi trước nơi đó, chắc là hướng hắn biểu diễn sự vật nào đó. Không hiểu được gã lạt tỏ sẽ nói chút gì cùng thích nữ hải tử cùng nhau bước chậm ở đê bên trên, loại kinh lịch này đối với dù gì mà nói, cũng là đầu một lần. Hơn nữa, có thể là bởi vì vừa rồi cái loại này á muội cử động ảnh hưởng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Tuy là ngoài miệng đang nói trong nhà hai người kia, bất quá dù gì lại lặng lẽ hướng phía xạ nạ tới gần. Không biết, sau này trở về hỏi lại hắn thì tốt rồi. Xạ nạ dứt khoát làm ra kết luận, biểu tình đã nhìn không thấy mới vừa không an thần sắc. Đối với dù gì tiếp cận, nàng lại không thấy làm ra trốn chạy cách xa, cũng không có biểu thị rõ ràng phản đối. Có lẽ là bởi vì đem ạ lặn tỏ giao cho chỉ cái xạ hoặc là tương phản sau đó. Tâm tình trở nên ung dung rất nhiều, bước tiến cũng có vẻ càng thêm mềm mại. Lại có lẽ, nàng ý thức được, đây là nàng lần đầu tiên đúng nghĩa cùng dù gì đơn độc cùng một chỗ. Đồng thời, dù gì trong lòng cũng nghĩ đến đồng nhất sự kiện. Như đã nói qua, đây là ạ lạt tỏ lần đầu không ở tại chỗ, ta theo xạ nạ chân chính đơn độc ở chung đâu. Dù gì nghĩ thầm, nghiêm chỉnh mà nói, ạ lạt tỏ bản thể vị trí tại xạ nạ trong cơ thể. Miễn là nàng cùng ạ lạt tỏ bất kỳ bên nào có ý định, ạ lạt tỏ cũng sẽ lập tức trở về đến tay, vì vậy đối với điểm này ôm quá độ huyễn tưởng là rất nguy hiểm. Bất quá, coi như đúng như vậy lại có thể thế nào trận này, vừa gặp phải cái gì sự tình luôn hướng cái kia phương đi hệ nở miên man suy nghĩ. Ngược lại mỗi lần đều là bỏ vợ nửa chừng, ở thâm nhập suy nghĩ phía trước hết bỏ đi ý niệm trong đầu. Xa nạ là cái loại này kiêu ngạo cường hạn nữ sinh. Cho rằng bằng vào mị lực của mình là có thể hấp dẫn đối phương chủ động yêu thương nhung nhớ, con này có thể là trong ngộng xuất hiện tình huống. Hơn nữa, đã vì vậy biến thành thực tế hành động vọng tưởng mà ăn xong không ít đau khổ. Dù gì nỗ lực trong sự ngột ngạt lòng xung động, tiếp tục đoạn đối thoại này. Ta mở miệng hỏi hắn sẽ nói cho ta biết không cảm thấy có thể nói, hẳn là liền sẽ nói a tốt như vậy giống như có hỏi bằng không có hỏi giống nhau là thế này phải không liền đúng như vậy. Giả như gà nờ dê pha ý ép hỏi, cũng chỉ sẽ lấy lời nói dối càng lập lờ qua loa cho xong. Xa nạ một chút cũng không thay đổi, vẫn là không che giấu chút nào, gọn gàng dứt khoát. Lúc này, nàng bước chân nhanh hơn. Cũng không phải tận lực muốn chôn tránh rủ gì thân cận, mà là đúng, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Người rốt cuộc muốn đi nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy, đi thì biết thô lô giọng nói một góc, có thể nhìn thấy vẻ hưng phấn. Dù gì cảm nhận được điểm này, cũng hiểu được vui vẻ không thôi. Nàng nguyện ý chủ động nói cho hắn biết một ít sự tình, để hắn có thể biết nội tâm nàng ý tưởng. Điểm này, so với bất luận cái gì sự tình đều làm hắn vui vẻ. Từ cùng xa nạ gặp nhau tới nay, đây đại khái là lần đầu tiên, bị chủ động mời A hơn nữa, bởi vì A lạt tỏ không ở tại chỗ, dù gì can đảm cũng lớn một ít. Ở sâu trong nội tâm có thể cảm giác được nguyên bản trì trệ không tiến tâm tình, bắt đầu chậm rãi rót vào động lực. Sau đó, ôm ấp khát vọng đang mong đợi. Xa nạ chạy chậm bước chạy đi. Dù gì cũng một bước khẽ vấp, theo sát. Dọc theo thật nam xuyên đê điều, là một cái không có biển báo giao thông đường xe chạy. Tùy ý ngang cơ hồ không có xe gì chạy đường xe chạy, xa nạ cùng dù gì đi lên cao vót đê cầu thang. Hành tàu ở lún vào đê trong cũ kỹ xi măng trên bậc thang, một mặt tách ra lầy lội, dù gì hỏi. Ngươi muốn cho ta xem. Sẽ không phải là mặt trời mọc ga bởi vì thời gian thượng sư không nhiều lắm, bất quá cùng nhau kể vai đi thượng giai thê xạ nạ lắc đầu. Cho ngươi xem loại này mỗi ngày đều nhìn thấy phong cảnh có gì vui có thể ngươi không biết, sông này bờ vị trí phi thường tốt. Lời tuy như vậy, bất quá ngoại trừ mặt trời mọc bên ngoài, cái này địa phương còn có cái gì những thứ khác cảnh sắc hãy nhìn sao, đừng nói cho ta là muốn xem thật. Nam Xuyên A một bên nghĩ thầm, vừa hướng xa nạ thần bí giấu giếm ôm chờ mong. Bởi vì ta thích nhất phong cảnh, sẽ thành rộng như vậy rộng rãi A nhìn quả nhiên không có vi phạm ban đầu chờ mong. Đi thượng giai thê đỉnh cao nhất, phạm vi nhìn rộng mở trong sáng. A bờ sông Quảng Đại trên bãi đỗ xe xem tới được gấp 2 lớn làm thiên trời xanh. Bãi đậu xe đưa NG đi bộ mặt bởi vì ngày hôm qua mưa thủy biến thành đen nhánh mặt kiếng, hoàn chỉnh chiếu dọi ra trước tờ mở sáng phút chốc, ảm đạm rồi lại rõ ràng thâm thúy trong suốt làm thiên trời xanh. Dù gì giống như bị cảnh sát trước mắt rung động vậy đâm lấy bất động, xa nạ giọng mang đắc ý hỏi. Thế nào ánh mắt một mạch dòm gấp 2 lớn làm thiên trời xanh, mà không phải dù gì? Dù gì cũng không có nhìn phía xa nạ, cứ như vậy nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn trước mắt quang cảnh đáp. Ân, rất đẹp, điều này đại biểu đối với xa nạ hoàn toàn tán thành. Dù gì pho nở dê ngư A làm ra đem tán thán động ở mép loại này ngu xuẩn phản ứng. Ở chỗ này sinh sống có 2 năm rồi, không nghĩ tới có thể chứng kiến cảnh sắc như vậy. Lại càng như thế nói rằng, ân còn rất nhiều dục xa nạ trả lời ngắn gọn nhưng giàu có cảm giác mạnh mẽ. Dù gì trầm mặc nửa ngày, tỉ mỉ trở về chỗ những lời này, ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trước mắt lam thiên trời xanh, thản nhiên nói ra nội tâm cho tới nay ước mơ cùng với tâm tình bây giờ. Ta nghĩ hiểu nhiều hơn. Xa nạ lời rõ ràng bên trong hàng nghĩa, ánh mắt không nhúc nhích mỉm cười nói. Còn rất sớm đi giống nhau yêu cầu. Trước mặt thiên giống nhau yêu cầu. Thế nhưng, vì sao nghe như thế chăng cùng hai người đứng sóng vai, nhìn chăm chú vào rộng lớn thế giới, vẫn chưa bốn mắt nhìn nhau. Nỗ lực lên ân xạ nạ mị mảnh nhỏ hai tróng mắt, bờ sông mênh mông vô bờ cảnh sắc, hưu hưu mà đến gió cùng với dù gì, để cho nàng cảm giác tâm thỏa mãn. Lúc này, cũng có thể trả lời dù gì chủ động đi tới xạ nạ bên người, vươn tay, kiên định, dùng sức, cầm xạ nạ tay nhỏ bé. Xạ nạ thân thể run lên, nếu ngắm nhìn bầu trời. Xạ nạ ân ngày hôm qua vấn đề, ta bây giờ có thể trả lời ngươi phải vô luận bao nhiêu lần, ta đều muốn hôn ngươi. Coi như bị ngươi đánh phi, bị ngươi chán ghét, nhưng ta vợ ân nở con nở muốn nói xa nạ, ta sẽ hôn ngươi, vô thì vô khác, ta đều muốn nắm tay của ngươi, ôm ngươi, hôn ngươi gò má, môi của ngươi, ngươi hết thảy tất cả, ta đều khát vọng ân thế nhưng, ta sẽ không bắt buộc ngươi chỉ có ngươi, vô luận bao nhiêu thời gian, ta đều sẽ các loại, chờ ngươi tiếp thu ta cái kia một ngày ân xa nạ, ta sẽ càng thêm nỗ lực, thẳng đến hiểu rõ ngươi tất cả. Đạt được ngươi tất cả, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, thẳng đến vĩnh viễn, ngu ngốc hai cái nắm tay thân ảnh, từ từ rúc vào một cái lên, thẳng đến mặt trời mọc. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người hai người, ở phía sau đê kéo dài một cái chặt chẽ nối liền cùng một chỗ bóng dáng, đi ngang qua thần luyện giả cùng tản bộ lão nhân, nhìn rúc vào với nhau thiếu niên thiếu nữ, lộ ra nụ cười ôn nhu. Xạ cái dù gì, hẳn là không phải của ngươi thân sinh nhi tử đi. Phu nhân xạ cải ra, ạ là to một ngụm vạch trần chỉ cái xạ cực lực ẩn tàng rồi vài chục năm chuyện thật, nàng cả người trở nên cứng ngắc, biểu tình trên mặt bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngưng trệ. Đây là nàng lần đầu tiên, từ một ngoại nhân trong miệng nghe được cái này sự thực. Có lẽ là cảm thấy chỉ cái xạ kinh hãi, ạ là to hạ thấp thanh âm, tiếp tục nói. Mời không cần khẩn trương, phu nhân ngươi ngươi là làm sao mà biết được tuy là chỉ cần có tâm điều tra một cái. Là có thể rất dễ dàng biết dù gì không phải là của mình nhi tử, có thể chỉ cái xạ từ ạ lạt tỏ giọng của, lại cảm giác được đối phương dường như biết dù gì chân chính là thân thế. Đây mới là chỉ cái xạ khẩn trương nhất sợ hãi, nói thí dụ như dù gì cha mẹ ruột tìm tới, muốn đem hắn mang đi các loại. Đáng tiếc, mặc dù trong lòng nàng không muốn, ạ lạt tỏ còn là nói đi ra. Bởi vì ta biết xạ cải dù gì thân phận chân thật, đương nhiên, khi đó hắn... Căn bản là không phải bộ dáng bây giờ. Hơn nữa, phu nhân, xạ cải dù gì cùng xa nạ giữa thân phận, đem ngươi nghĩ, còn thân hơn mật vì vậy ngươi vấn đề lo lắng căn bản lại không tồn tại. Ta là tuyệt sẽ không ngăn cản hắn cùng xa nạ ở chung với nhau vừa vặn tương phản. Đối với lần này ta là ôm khích lệ thái độ, vì vậy phu nhân ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nghe được trước mặt nói, chỉ cái xạ quả thực lo lắng biết mình thân thế dù gì sẽ rời đi chính mình. Nhưng mà, nghe đến, nàng cảm giác có chút không được bình thường. Vô luận là ban đầu ạ lạt tỏ ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài, những cái này nghe mạc danh kỳ diệu, không thể nào hiểu được, vẫn là hiện tại, nhắc tới dù gì thân thế thời điểm, cái loại này hoài niệm cảm khái giọng nói, đều cùng nàng nghĩ, hoàn toàn bất đồng. Những thứ này sự tình, nguyên bản ta không nên sớm như vậy sẽ nói cho ngươi biết, chẳng qua là ta có thể cảm giác được, xạ cái dù gì phi thường quý trọng ngươi, vì vậy hiện tại mới có tận lực nói ra. Hắn hiện tại trưởng thành tốc độ quá nhanh, e rằng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục chính mình nguyên bản tư thế. Hoặc Hứa Bình trong ngày ngươi đã có phát hiện, hắn cùng những nhân loại khác bất đồng địa phương ân, tiểu du từ nhỏ đã sở hữu lực lượng thần kỳ, điểm này ta biết chỉ cái xạ bây giờ có thể vững tin, vị này ạ lạt tỏ tiên sinh theo như lời nói, có thể là thực sự. Lẽ nào, xạ nạ cùng tiểu du giống nhau nói như vậy cũng không kém, cho nên ta hy vọng ngài có thể hiệp trợ ta xạ cái dù gì hiện nay tuy là đã có rất nhiều người yêu. Ta có thể hy vọng xạ nạ là duy nhất có thể chế ước hắn một cái kia chế ước vì bi kịch không xảy ra nữa. Đồng thời đây cũng là xạ nạ sứ mệnh ta hiểu được. Tuy là giống như tiểu na biết điều như vậy nữ hài hợp với nhà của ta dù gì thực sự quá đáng tiếc. Bất quá ta sẽ cố gắng hiệp trợ ngươi hai người thừa dịp đương sự không ở tại chỗ. Không kiêng nể gì cả hàn huyên. Ân, như vậy liên quan tới xạ nạ, tất cả liền xin nhờ ngài. Cũng vậy, vì xạ nạ suy nghĩ. Ta cũng hy vọng ạ lạt tỏ tiên sinh ngài nghiêm gia quản giáo nhà của ta dù gì. À, điểm này xin cứ việc yên tâm, phu nhân, ta nhất định sẽ nghiêm nghị đốc xúc quản giáo hắn hơn nữa, ta muốn xạ nạ nhất định không thành vấn đề, miễn là nhiều hơn chỉ đạo, đứa bé kia sẽ lấy phương thức của mình từ đó tìm ra câu trả lời chính xác. Ngài đối nàng có lòng tin a đối với cái này cái vấn đề, ạ lạt tỏ có thể không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên vậy không thành vấn đề. Ta muốn tiểu du cũng sẽ không làm ra làm ngươi thất vọng quyết định mặc dù không thể nào hiểu được ạ lạt tỏ nói những lời đó hàm nghĩa chân chính, có thể chỉ cái xạ lấy chính mình mẫu tính trực giác, nhận đồng đối phương tình cầu. Thế nhưng, nàng cũng đối với chính mình nhi tử tràn ngập lòng tin. Mặc dù đến lúc đó dù gì làm ra cùng ạ lạt tỏ chờ đợi ngược lại tuyển trạch, dù cho đó là sai, chỉ cái xạ cũng sẽ ủng hộ con trai cử động. Bởi vì... dù gì không chỉ là nàng là tối trọng yếu nhi tử, càng là nàng thân mật nhất người yêu.